Chương 3062 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá vương cảnh giới sức mạnh. Cho tới nay Tiên Nguyên Thánh Khư đều là Tiên Nguyên Tông mạnh nhất dựa vào, Tiên Nguyên Tông thập đại mạnh nhất thần bảo cũng không sánh được Tiên Nguyên Thánh Khư tác dụng, sự tồn tại của nó chính là có thể cuồn cuộn không ngừng cho Tiên Nguyên Tông đào tạo cường giả. Tiên Nguyên Tông có thể ở Tây vực có bá chủ cấp địa vị cũng đều là bởi vì Tiên Nguyên Thánh Khư, Vạn Thánh Phong trên thiên thánh cường giả, Tiên Nguyên Tông hiện nhâm tông chủ Chu đạo nhân. Bọn họ sở dĩ có ngày hôm nay tu vị đều là bởi vì Tiên Nguyên Thánh Khư duyên cớ, Tây vực thứ nhất bí cảnh, những tông môn khác trăm nghìn vạn năm đến đề ước ao đố kỵ địa phương, nhưng là hiện tại. Chân linh ở khô cạn, bí cảnh ở đổ nát, mà Chu Nguyên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nếu như thật sự đổ nát hậu quả kia Tiên Nguyên Tông có thể sẽ vạn kiếp bất phục, mất đi này nói dựa vào, Tiên Nguyên Tông lập tức sẽ bị đá xuống bá chủ vị trí, không chỉ có như vậy, rộng lớn vô ngần Tiên Nguyên Sơn Mạch cũng sẽ bị cái khác tông môn xâm lấn. Chỉ bằng Chu đạo nhân một cái bá vương cấp cường giả lực uy hiếp căn bản không đủ. Tây vực bên trong tuy rằng không có chí tôn cảnh cường giả, thế nhưng là có rất nhiều bá vương cấp bậc cường giả, Chu đạo nhân chỉ là một người trong đó, cũng không phải người mạnh nhất. Vài đạo nổ vang, bí cảnh đại môn mở ra, 18 tên bí cảnh người bảo vệ cùng nhau tiến vào, nhìn Tiên Nguyên bí cảnh bên trong phát sinh tất cả bọn họ ánh mắt đột nhiên biến đổi. Chu Nguyên lập tức nói, kẻ thủ hộ trưởng lão, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không chờ hắn nói xong, một tên kim giáp trưởng lão một bước áp sát, trực tiếp đứng Chu Nguyên trước, trừng hai mắt một cái, dường như thần tức giận bình thường nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lại ngươi làm cái gì? Chu Nguyên sợ đến tâm thần rung lên, trong nháy mắt bị nghiền ép, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình hơi rung lên. 18 tên thủ hộ trưởng lão, tất cả đều là thiên thánh cường giả tối đỉnh, bá vương bên dưới mạnh nhất tồn tại. Coi như Chu Nguyên tu vị vượt quá bình thường thiên thánh cường giả, thế nhưng ở này 18 tên thủ hộ trưởng lão trước, hắn chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản không dám lỗ mãng, vả lại. Tiên Duyên Tông ở ngoài nội môn trưởng lão Chu Nguyên đều không để vào mắt. Cũng không có ai dám đối với hắn bất kính, thế nhưng 18 tên thủ hộ trưởng lão không giống nhau, bọn họ sống số tuổi so với phụ thân hắn còn muốn dài, là Tiên Duyên Tông tuyệt đối lão nhân. Nếu như không phải vì thủ hộ nơi này bọn họ khả năng đã rất sớm bước vào bá vương cảnh giới, đừng nói là hắn. Coi như cha của hắn Chu đạo nhân đến rồi cũng đến cung kính ba phần, Chu Nguyên thân thể âm thầm rung, vội vàng nói, kệ ta cũng không có làm gì. Hiên Viên Ly Nhi tiến lên một bước, nói, kệ trưởng lão, chúng ta xác thực cũng không có làm gì, thánh khư đột nhiên liền chân linh khô cạn lên, làm sao bây giờ? Còn có bổ cứu cơ hội sao? Hiên Viên Ly Nhi cũng biết Tiên Nguyên Thánh Khư đối với Tiên Duyên Tông ý vị như thế nào. Nàng cũng không muốn cuộc sống mình nửa năm địa phương hủy hoại trong một ngày. Này tên trưởng lão khí tức trên người hơi vừa thu lại, hai mắt nhìn về phía trước, Tô Tố nói thầm một tiếng, nói, kẻ bắt đầu tiến vào bí cảnh thời điểm thiếu tông chủ không phải đi ra ngoài sao? Chúng ta còn nghe được các loại tiếng kêu kỳ quái, có chút bi thảm, lại chính là tiếng rồng ngâm, còn có vạn trượng thần quang, những này có thể hay không đối với bí cảnh có ảnh hưởng gì à? Chu Nguyên ánh mắt căng thẳng, trong mắt bắn ra một đạo sát cơ, liền hận không thể đi tới một quyền cầm Tô Tố cho giết. Cũng ở đồng thời này tên trưởng lão lần thứ hai nhìn chằm chằm Chu Nguyên, Chu Nguyên thân thể co rụt lại, càng thêm run rẩy lên. Hắn hiện tại thật giống như một cái ba tuổi đứa nhỏ bị một cái hung thần ác sát tráng hán cho tập trung như thế, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thủ hộ trưởng lão nặng nề nói, kẻ ta đã cảnh cáo ngươi, để ngươi chớ trêu chọc thiên thú, ngươi chính là không nghe. Bột bột bột để lúc nói chuyện, thủ hộ trưởng lão trong thân thể không ngừng phát sinh then chốt tiếng nổ vang, hắn trên người tức giận liền dường như vạn trượng hỏa diễm, kết giới bên trong mỗi người đều cảm nhận được vạn trượng tức giận. Tô Tố miệng căng thẳng, sửng sốt một chút, bất quá nàng trong lòng nhưng là một trận cười xấu xa, người gọi ngươi theo ta Long Phi ca ca không qua được, hừ. Chu Nguyên thân thể càng ngày càng run rẩy, nói, ê trưởng lão, ta, ê sợ hãi đến nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác được trên người trưởng lão bốc cháy lên hỏa diễm. Nếu như này nói lửa giận toàn bộ nghiền ép hướng về hắn, hắn sẽ bị đốt thành tro bụi. Cũng tại lúc này, một tiếng vang trầm thấp, bí cảnh nhanh chân mạnh mẽ bị xé ra, cũng trong nháy mắt này, vù, một đạo bá vương cấp bậc sức mạnh khí tức trong nháy mắt kéo tới, bóng người vừa rơi xuống, trong nháy mắt rơi vào Chu Nguyên bên người. Chu Nguyên trong mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức nói, ê cha, thật giống như ở đại dương mênh mông bên trong nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế. Tiên Duyên Tông duy nhất bá vương cường giả Chu đạo nhân nhìn lửa giận vạn trượng thủ hộ trưởng lão, cũng không khỏi khiêm tốn nói, ê trưởng lão, nguyên nhi hẳn là không phải đầu kia thiên thú đối thủ, trong này e sợ có cái gì chuyện chúng ta không biết. Chu Nguyên lập tức nói, Ê đúng, đúng, đúng, tu vi của ta căn bản không phải thiên thú đối thủ, ta căn bản không giết được hắn. Thủ hộ trưởng lão mi tâm một nanh nhìn Chu đạo nhân nói, Ê trưởng lão, việc cấp bách hẳn là nghĩ biện pháp bù đắp mới là. Thủ hộ trưởng lão nặng nề nói, Ơ ngươi muốn làm sao bù đắp? Ta không chỉ một lần nói với ngươi quá, tiên nguyên bí cảnh mặc dù có thể dựng dục ra như vậy nồng nặc chân linh chi khí cũng là bởi vì đầu kia thiên thú, là trên người nó tản mát ra sức mạnh chống đỡ lấy cái này bí cảnh, hiện tại hắn đã không ở bí cảnh trúng rồi, chân linh chi khí khô cạn, cái này bí cảnh đổ nát chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi nghĩ tới tiên nguyên bí cảnh đổ nát hậu quả sao? Chu đạo nhân gật gật đầu nói, kêu là ta sơ sẩy, là ta sơ sẩy, chuyện này ta có trách nhiệm, bất quá trưởng lão, sự tình cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, hiện tại tiên duyên tông không phải ngàn trăm vạn năm trước tiên duyên tông, chúng ta thực lực bây giờ coi như mất đi tiên nguyên thánh khư cái khác tông môn cũng không làm gì được. Chu Nguyên cũng nói theo, e đúng, đúng, không có tiên nguyên thánh khư, chúng ta địa vị cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể lay động. Chu đạo nhân nói, ở Nguyên Nhi tu vị là tiên duyên tông người số một, trăm năm bên trong có thể xung tiếp cảnh giới chí tôn, chờ hắn đột phá cảnh giới chí tôn, tây vực các tông môn còn không là muốn bé ngoan cúi đầu xưng thần. Trăm năm. Thủ hộ trưởng lão liếc mắt nhìn Chu Nguyên, nói, ơ ngươi cũng quá đề cao con trai của ngươi, ngươi cho rằng cảnh giới chí tôn là tùy tùy tiện tiện liền có thể đột không FI 7 phá sao? Chu đạo nhân từ trong mắt của hắn nhìn thấy xem thường, hắn trong lòng cũng có chút khó chịu, nói, ở Nguyên Nhi thiên phú rõ như ba ngày, hắn sắp trở thành tiên duyên tông người số một, tây vực người số một. Vả lại, y. Tiên nguyên thánh khư nứt toát, các ngươi thân là thủ hộ trưởng lão nhưng không có bảo vệ cẩn thận, các ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thủ hộ trưởng lão mi tâm một nanh, 18 người trong nháy mắt nhìn chằm chằm Chu đạo nhân, uy thế như núi, 18 đến thiên thánh cường giả tối đỉnh uy thế thả ra ngoài, đó là cỡ nào mạnh mẽ thô bảo, nhưng là, Chu đạo nhân hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trên người vô hình trung bá vương lực lượng trong nháy mắt chống đối mà ra, trực tiếp đem 18 đạo thiên thánh đỉnh cao uy thế toàn bộ cho chống lại rồi đồng thời cực kỳ ung dung, Chu đạo nhân lạnh lùng nói, viên các ngươi hiện tại hay là đi nhìn bí cảnh bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì đi. Hừ.